Chói em một đời, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ninh nằm với anh một lúc được không? Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh, Khải Phong bế cô lên giường đặt cô nằm xuống, anh ôm cô vào lòng mình. Nước mắt của cả hai không ngừng rơi xuống. Tiểu Ninh, anh nghĩ anh nên nói rõ mọi chuyện với em thì tốt hơn. Anh không cần phải nói gì với em cả, những điều anh làm em đều hiểu mục đích cuối cùng là gì. Em cũng không muốn anh hứa hẹn điều gì với em cả, đường đi thì dài, không biết khi nào con người lại không thể tự chủ được mà ngã. Sau khi mọi chuyện kết thúc trái tim vẫn vẹn nguyên, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình thật sự được không? Tiểu Ninh, em và con chờ anh được không? Phong, em và con chưa bao giờ bỏ rơi anh cả, chỉ là lần này bản thân anh có đủ chắc chắn hay không mà thôi. Ngày mai bước ra khỏi căn nhà này, anh đã không còn là người đàn ông của riêng một mình Tiểu Ninh em rồi, có một cục diện mới ngoài kia đang chờ đợi anh. Tiểu Ninh, nếu bây giờ em nói với anh rằng anh đừng đi, anh chắc chắn sẽ ở lại. Khải Phong, đó không phải là tác phong của anh. Nếu là trước đây anh sẽ không chọn cách lùi bước, nhưng bây giờ tình thế đã khác, anh còn hai mẹ con của em. Anh từng nhớ cái ngày em đưa chìa khóa ngôi nhà này cho anh, em đã nói gì không? Rằng em sẽ luôn ở đây đợi anh. Nước mắt Khải Phong lại tiếp tục mà rơi xuống, anh đưa tay lau đi nhưng giọt nước nơi khóe mắt của Tiểu Ninh. Sáng hôm sau khi Tiểu Ninh tỉnh dậy đã không còn thấy Khải Phong bên cạnh mình nữa, cuối cùng anh vẫn chọn kế hoạch của mình. Tiểu Ninh nhìn nơi anh nằm mà cười nhạt, ở Vương Thị, Viễn Ngọc vào làm thư ký riêng cho Khải Phong, để kế hoạch được suôn sẻ, Viễn Ngọc tỏ ra kiêu kỳ, đanh đá mà làm càn ở tập đoàn, có vẻ vì tính này của cô ta mà nhân viên ở tập đoàn không ai thích cô là mấy, nhưng cũng không ai dám làm gì cô ta. Khải Phong cho triệu tập họp báo để giải quyết lùm xùm vừa diễn ra. Anh và Viễn Ngọc cùng nhau ngồi đối diện với các phóng viên. Chủ tịch Vương, hôm qua có tin đồn anh và cô Viễn Ngọc đây có qua lại với nhau, còn có cả hình ảnh thân mật, việc này là như thế nào? Chủ tịch Vương, anh có thể cho chúng tôi biết vợ của anh như thế nào khi nhìn thấy những hình ảnh trên báo không? Chủ tịch Vương, anh thật sự ngoại tình hay sao? Nghe nói vợ anh đã có thai, vậy đứa bé đó sẽ như thế nào? Chủ tịch Vương, tôi nghe nói cô Viễn Ngọc đây đang làm thư ký riêng cho anh, vậy liệu các tin đồn tình ái đều là sự thật đúng không? Khải Phong khuôn mặt lạnh như băng, điềm đạm mà trả lời. Các vị bình tĩnh, hôm nay tôi mở cuộc họp báo này là để thông báo với mọi người một việc. Đó là tôi và tiểu thư Trần gia trước mắt đã không còn sống chung, chúng tôi chỉ giữ lại quan hệ là cha mẹ của đứa trẻ trong bụng cô ấy. Còn về việc tôi và cô Viễn Ngọc đây, thì đúng như mọi người đã nói. Tôi và cô ấy hiện giờ đang ở bên nhau, chúng tôi ở bên nhau là hoàn toàn hợp pháp chứ không phải là ngoại tình như mọi người đồn đoán. Nói xong Khải Phong ôm eo Viễn Ngọc rời khỏi họp báo. Bên này Viễn Khôi đang ngồi trong phòng làm việc nhìn TV mà mỉm cười, thật không ngờ chỉ chưa đầy một tháng mà Viễn Ngọc đã thành công chói được Khải Phong rồi. Còn phần Tiểu Ninh, cô chỉ ngồi ngơ ra mà nhìn TV, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Cách chương.